Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 137, phiên ngoại, Trường Thích phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Thẩm Trường Thích không thấy cô nương kia đâu nữa. Lần gặp lại là vào sáng hôm sau, bởi tình huống đặc biệt, con phố trước khách đờ. Em mờ vốn là sản nghiệp của Kim Ác Bá, nên trước khi thương thế của cô nương kia khỏi hẳn, nàng không thể rời khỏi phòng. Khương Thanh Tố và Đơn Tà dậy sớm, tìm chỗ gần lan can tầng 2 để dùng bữa sáng. Thẩm Trường Thích cũng định chạy theo góp vui, nhưng sực nhớ trong phòng còn một tiểu cô nương chưa được ăn sáng. Bèn mua một xửng bánh bao đến gõ cửa. Không đợi lâu, cửa đã mở. Thẩm Trường Thích cúi đầu nhìn người đối diện. Cô nương đã rửa mặt sạch sẽ, tóc dài buông xõa, đen nhánh xong có phần rối bù. Trên người mặc chiếc váy trắng của Khương Thanh Tố, với nàng thì quá rộng. Tay áo dài lướt, tà váy quét đất, lại còn phảng phất mùi thuốc. Nàng thấy Thẩm Trường Thích, người đã cứu mình, cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ngửi thấy mùi bánh bao trong tay hắn thì mắt không rời khỏi. Thẩm Trường Thích bật cười khẽ, không ngờ ngươi cũng là đứa ham ăn đấy. Hắn một chân bước vào, cô nương không tránh, Thẩm Trường Thích khẽ điểm nhẹ trán nàng đẩy sang bên rồi tự mình bước vào. Thấy hắn đã vào, nàng đưa tay xoa xoa trán, ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn, đúng đối diện với Thẩm Trường Thích. Hắn đưa bánh bao cho nàng, nàng lập tức cầm lấy ăn. Hắn còn chưa kịp bảo còn nóng, nàng đã vứt bánh bao xuống bàn, cái đang ăn cũng nhổ ra. Thẩm Trường Thích nhấp môi, nghĩ bụng cô nương này không chỉ là kẻ câm mà còn có chút ngốc. Hắn lắc đầu, chờ bánh bao nguội một chút, nàng lại cầm cái rơi xuống bàn ăn tiếp. Hắn vội nói, ăn cái trong xửng ấy, cái kia bẩn rồi, không được ăn nữa. Nàng không nghe, vẫn cứ cầm lên ăn. Thẩm Trường Thích khẽ mím môi, không chỉ ngốc, còn có vẻ đầu óc không được lanh lợi. Thấy nàng ăn xong một cái, chuẩn bị ăn cái thứ hai, Thẩm Trường Thích ngẫm nghĩ một hồi rồi mở lời. Đêm qua ta cứu ngươi, ngươi còn nhớ không? Cô nương tròn mắt gật đầu, miệng vẫn nhai bánh bao không ngừng. Thẩm Trường Thích gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Thân phận ta vốn không nên nhúng tay cứu ngươi, nhưng đã đưa ngươi ra khỏi tay Kim Ác Bá, ta cũng không định đưa ngươi quay lại. Nay ngươi còn mang thương tích, chủ nhân của ta nói, đợi ngươi khỏi hẳn sẽ đưa ngươi rời thành. Ngươi hiểu ý ta chứ? Cô nương vẫn ăn đến cái thứ ba, gật đầu với vẻ mặt ngây thơ. Thẩm Trường Thích thấy nàng như vậy, thở dài một hơi rồi hỏi, ngươi có tên không? Lần này nàng không ăn nữa, mà đờ đẫn nhìn hắn, lại gật đầu lần thứ ba. Hắn lấy giấy bút đặt lên bàn, viết cho ta xem, chẳng lẽ cứ mãi không biết gọi ngươi là gì? Cô nương nhìn giấy bút có chút ngẩn ngơ, rồi viết xuống hai chữ. Ngay nét đầu tiên đã làm bút tách ra làm đôi. Thẩm Trường Thích khẽ nhếch môi, nhìn chữ nàng viết chẳng khác gì bùa trừ tà, đem đưa cho Trung Lưu chắc có thể đuổi quỷ thật. Hắn nhìn mãi mà chẳng biết hai chữ ấy là gì. Nàng viết rất nghiêm túc, xong còn xem lại rồi chấm thêm mực tô đậm, sau đó viết lại bên cạnh. Thẩm Trường Thích chưa từng thấy ai viết một chữ mà chia ra đến bốn phần, sửa từng góc một, sửa xong lại chẳng khác gì lúc đầu. Hắn tự nhận mình học hành đầy đủ, nếu đem đi ứng thí, ít nhất cũng đậu vào ba vị trí đầu. Vậy mà hai chữ này, thật không tài nào đoán ra. Cô nương viết xong liền đặt bút xuống, tiếp tục ăn bánh bao. Thẩm Trường Thích cầm tờ giấy, lúc nàng sửa lần hai, giấy bị chọc thủng, hắn chăm chú nhìn rồi hỏi, ngươi chắc chắn viết như vậy? Nàng gật đầu, mắt ngập vẻ thành thật. Thẩm Trường Thích há miệng, nhân, xoay tờ giấy lại, nheo mắt, nhân, hừm, mộc, lại nhân. Cô nương vừa nhai vừa nhìn hắn, đợi hắn nhận ra tên mình. Thẩm Trường Thích xoay giấy tới lui mấy lượt, cuối cùng gấp lại, mỉm cười, ngươi cứ ăn tiếp đi, ta đi trước. ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Thẩm Trường Thích lấy tờ giấy ra, nhíu chặt mày, nhìn mãi vẫn không nhận ra nổi. Hắn đi về phía Khương Thanh Tố và Đơn Tà, hai vị đại nhân đang thưởng trà sau bữa sáng. Trên bàn còn đặt một đĩa bánh. Gần đây Đơn Tà đang đọc một quyển sách hay, Khương Thanh Tố thì đang nhìn mấy thư sinh đứng trước tiệm bánh bao dưới phố. Nghe họ nói chuyện thấy khá thú vị. Thẩm Trường Thích đến trước mặt Khương Thanh Tố, đặt tờ giấy lên bàn. Bạch đại nhân, phiền ngài giúp ta nhận dạng một chữ. Khương Thanh Tố thu ánh nhìn, cúi đầu nhìn tờ giấy, lập tức nhíu mày, cô nương kia viết sao? Thẩm Trường Thích gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, ta thật sự chẳng đoán nổi là chữ gì. Khương Thanh Tố cầm giấy ngắm nghía hồi lâu, không nhận ra được, bèn hỏi, nàng bắt đầu từ đâu để viết? Thẩm Trường Thích thở dài, bên kia, Đơn Tà liếc qua tờ giấy, lạnh nhạt nói, Hoa Chi, à, Khương Thanh Tố nhướng mày, trải giấy ra xem. Thẩm Trường Thích lập tức ghé mắt nhìn kỹ, chữ, hoa, bị tách ra làm đôi, đánh dấu từng phần, chữ, chi, bên trái viết được, bên phải thì tách ra như đánh mật mã, nét dưới không liền với trên, quả thật là khó nhận. Khương Thanh Tố mắt sáng lên, đúng thật là Hoa Chi, Đơn đại nhân quả nhiên lợi hại, chàng nhận ra được à. Hay đây là kiểu chữ đặc biệt mà ta và Thẩm không biết? Chỉ mình chàng từng thấy. Thẩm Trường Thích liếc Đơn Tà một cái, trong lòng không khỏi cảm thán. Đơn Tà cúi đầu tiếp tục đọc sách, thản nhiên nói, sáng sớm tên họ Kim có đến, miệng nói ra luôn tên nàng. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích liếc nhìn nhau, thì ra ngay cả Đơn đại nhân cũng chẳng nhận ra được chữ ấy. Văn nhân tiết ở Tô Thành sắp khai mạc, bởi vậy không ít thư sinh từ Lâm Thành đổ về. Sáng nay mấy người Khương Thanh Tố gặp chính là nhóm ấy. Địa điểm tổ chức văn nhân tiết, Diệu Bút Sinh Hoa, cách đây không xa, Khương Thanh Tố lưu lại Tô Thành cũng vì muốn dự lễ, góp phần náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của văn nhân tiết, người đến đông nhất, tất cả thơ, văn, thư, họa trong năm đều được trưng bày, muốn náo nhiệt thì xem hôm nay là rõ. Bởi vậy, Khương Thanh Tố dậy sớm ăn sáng, đợi đến giờ liền kéo Đơn Tà đi cùng. Thẩm Trường Thích nhìn xuống nhóm thư sinh bên dưới, hỏi, Bạch đại nhân có bài thơ hay bức họa nào trưng bày không? Khương Thanh Tố đáp, ta không có, Đơn đại nhân thì có. Đơn Tà ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Khương Thanh Tố cười tủm tỉm, chàng đừng phủ nhận, tranh trong phòng chàng là tự tay vẽ phải không? Hôm nọ ta thấy chàng viết chữ, khí thế phi phàm, như gió quét trúc, mực nở mà sinh hình. Với một bức thư pháp ấy, thiên hạ văn nhân đều phải cúi đầu bái phục. Ta chẳng ham, Đơn Tà thản nhiên buông bốn chữ, ánh mắt lại rơi xuống trang sách trong tay. Khương Thanh Tố khẽ kêu lên một tiếng, chàng cứ coi như nể mặt thê tử của mình, đừng để chúng ta đi tay không chứ. Bạch đại nhân viết chữ cũng rất đẹp. Thẩm Trường Thích chen lời. Khương Thanh Tố cười nói, chữ ta viết quy củ nền nếp, mô phỏng bút tích cổ nhân tiền triều, xem thì được, chứ chẳng thể lên đại sảnh diện kiến ai. Nói đến đây, nàng quay sang nhìn Thẩm Trường Thích. Thẩm, nghe nói ngươi viết cũng không tồi, còn biết vẽ nữa phải không? Lầu hai thập phương điện treo hai bức tường tranh xuân cung mỹ nữ. Ta xem qua, chưa nói dứt, Thẩm Trường Thích đã khom người thi lễ rồi quay đầu bỏ đi. Khương Thanh Tố đằng sau gọi hai tiếng. Thẩm, ngươi đi thật à, muốn hắn công khai vẽ xuân cung đồ. Thẩm Trường Thích đáp, không đi. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn đi, vì Khương Thanh Tố dẫn Hoa Chi ra ngoài. Hoa Chi mặc y phục của Khương Thanh Tố, khuôn mặt nàng ở khu này ai cũng nhận ra, nên Khương Thanh Tố đội cho nàng một cái nón rộng vành, dưới nón phủ lớp lụa mỏng che mặt. Khương Thanh Tố xưa nay thân thiện với phàm nhân, nàng kể với Hoa Chi về Diệu Bút Sinh Hoa hỏi nàng có muốn đi xem không. Hoa Chi do dự một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Thẩm Trường Thích, kẻ đang cau mày nhìn tờ giấy viết tên nàng, rồi khẽ gật đầu. Khương Thanh Tố quay đầu, cười nói với Thẩm Trường Thích, người định một mình ở lại khách đơ, em mơ, lần sau đừng trách ta đi chơi không rủ ngươi. Thẩm Trường Thích thu tờ giấy lại, thở dài, Bạch đại nhân à, chẳng lẽ thật muốn ta bày Xuân Cung mỹ nhân đổ ra cho thiên hạ xem sao? Khương Thanh Tố bật cười, ta chỉ nói đùa thôi. Khu rừng trúc, Diệu Bút Sinh Hoa, thật ra không lớn, nằm trên một gò đất nhỏ ngoài thành, nơi đó khắp trốn là trúc xanh. Thời điểm này lá trúc phần nhiều đã ngả vàng rơi rụng. Khương Thanh Tố và Đơn Tà cùng đoàn người men theo sườn đồi mà lên. Dọc đường gặp không ít văn nhân, người mang theo tập thơ, kẻ mang bức họa, còn chưa tới được chòi tranh trung tâm. Dọc đường đã có người trưng bày tác phẩm rồi. Khương Thanh Tố vừa đi vừa nhìn, thấy nhiều chữ rất hợp nhãn, phần lớn đều là kiểu chữ tự sáng tạo, có kiểu phóng khoáng, có nét thu liễm, tất cả đều viết lại thơ từ danh gia trăm năm trước. Tới chòi tranh, nơi đó tụ họp càng nhiều người, đa phần là những vị đến từ sớm, quen mặt nhau cả, không nhất thiết phải phân cao thấp, nhưng ai cũng mong thơ chữ mình có thể khiến người ta một lần nhớ mãi. Khương Thanh Tố còn phát hiện nơi đây có cả nữ tử khuê phòng. Ăn mặc không khác Hoa Chi, đội nón che mạng, không lộ dung nhan, phía sau có gia đình theo hầu. Có người đến vì yêu thích văn chương, cũng có người mong gặp được lương duyên. Vì đã che mặt, chẳng ai biết ai là con gái nhà nào, nên không ai dám thất lễ. Khương Thanh Tố lại chẳng che mặt, ngược lại thu hút ánh nhìn của không ít người. Đến lượt nhóm người thứ ba nhìn về phía nàng thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Đơn Tà quét cho quay đầu. Phía trước có người đang viết chữ, trên bàn dài trải sẵn giấy trắng. Khương Thanh Tố kéo Đơn Tà chen vào xem, Thẩm Trường Thích cũng theo sau. Vừa ngoảnh đầu đã thấy Hoa Chi vẫn đứng yên, qua tấm lụa dưới vành nón nhìn về phía gánh hàng kẹo đường. Gánh ấy là của người đến góp vui, bên ngoài còn có không ít dân thường vây xem. Trên đường đi cũng thấy có người bán khoai nướng, người là do Thẩm Trường Thích nhặt về. Hai vị đại nhân không để ý, hắn thì không thể mặc kệ. Thế là hắn bước tới hỏi, người muốn ăn à? Hoa Chi ngẩng đầu nhìn hắn, không chút do dự gật đầu, một chút ngại ngùng cũng không có. Thẩm Trường Thích tới sạp kẹo đường chọn một con chim nhỏ. Hoa Chi chạy lại, vội vẫy tay ý bảo không lấy cái đó, rồi tự tay chọn một con hình con bò. Mua xong, Hoa Chi liền ăn. Thẩm Trường Thích thấy nàng mỉm cười. Từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười. Khi nàng cười, đôi mắt to tròn cong cong như trăng lưỡi liềm, trông càng thêm xinh đẹp. Người chọn con bò vì to phải không? Thẩm Trường Thích hỏi. Hoa Chi lập tức gật đầu, cắn một cái vào sừng bò. Thẩm Trường Thích khẽ cười, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, có chi khí lắm. Hoa Chi được khen thì vui mừng, nhảy chân sáo đi lên trước. Thẩm Trường Thích kéo tay nàng lại, người này đi đường chẳng nhìn chân, dễ vấp ngã. Hắn hỏi, ngươi không biết viết, chạy tới văn nhân tiết làm gì? Người thì đang thương, lại đòi ra ngoài cho bằng được. Hoa Chi chỉ vào một chiếc bàn còn trống, kéo hắn qua đó, cầm bút với tư thế lạ lùng rồi viết tên mình lên giấy. Thẩm Trường Thích vẫn chẳng đọc nổi, chỉ vì hắn nhớ bút tích trên tờ giấy trong ngực giống hệt, nên mới đoán được đây là tên nàng. Ngươi muốn học viết chữ à? Thẩm Trường Thích hỏi. Hoa Chi gật đầu, lại cắn một cái vào chiếc sừng còn lại. Thẩm Trường Thích bĩu môi, cầm lấy bút trong tay nàng, chấm mực rồi viết xuống hai câu ngay ngắn. Lúc ấy, bên phía Khương Thanh Tố, người đang viết vẫn chưa xong, còn thiếu một câu kết. Nàng ngoảnh đầu tìm Thẩm Trường Thích và Hoa Chi. đảo mắt một vòng thì thấy hai người đang ở một chiếc bàn khác. Thẩm Trường Thích đang chăm chú viết chữ. Hoa Chi cầm kẹo đường trong tay, mắt cụp xuống, nhìn chiếc túi thơm bên hông hắn. Đóa sen thêu trên đó nở rộ thật đẹp. Có một ánh mắt nhìn tới. Hoa Chi ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh nhìn của Khương Thanh Tố. Nàng ngẩn ra một thoáng, rồi ngoan ngoãn cắn kẹo. Thẩm Trường Thích hạ bút, cười nói, xem này, đây mới gọi là chữ. Trên giấy viết, Sơn Lâm Sơn Ngộ Vụ, Hoa Chi Hoa Tận Khai, giữa núi rừng sương mù phủ kín, nhành hoa bung nở trọn vẹn nhất thời. Cách chương.